âm thầm dõi theo em. Chương 1, góc truyện audio.com. Lúc anh gặp cô là anh đang học lớp 5, tuy chưa biết yêu nhưng cũng cảm nắng cũng biết đến rung động. Lần gặp đó làm anh nhớ mãi, hôm ấy là một buổi chiều mưa, khi anh đang trú mưa thì có một cô gái cũng chạy vào nơi anh đang đứng để trú mưa. Lúc đầu anh cũng không để ý lắm, nhưng bỗng nhiên cô ấy cất tiếng hát làm anh đơ luôn. Tiếng hát của cô phải nói là nó ngang phè phè ấy không chịu nổi, anh nghĩ chả nhẽ lại bịt tai lại, nhưng như thế hình như hơi bất lịch sự, thế là anh bắt chuyện với cô chứ cứ nghe một hồi chắc khùng luôn. Em học lớp mấy thế, chưa có ai đi đón à? Nghe tôi hỏi, em quay lại nhìn rồi nói một câu chẳng ăn nhập gì. Hỏi làm gì, định dụ dỗ trẻ em à? Nói xong câu đó thì em quay đi, trời tạnh mưa luôn. Lúc đầu thì anh hơi bất ngờ, nhưng lúc sau thì cảm thấy hối hận, biết thế nãy bất lịch sự còn hơn bị vu oan dụ dỗ con nít. Sao mà số nó nhọ thế, anh cũng biết làm gì khác, giờ thì đi về thôi, cầu mong không có lần sau. Cách chương.